Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716. Vũ Hoàng đột phá. Vân Cốc thôn trong phòng nghị sự, Đoan Mộc Tĩnh, màu xám áo tang lão giả hai người yên tĩnh đánh giá phiếu miểu đạo cung bên trong tình huống. Vô số linh khí từ hư không mà đến, rót vào phiếu miểu đạo cung bên trong. Phiếu miểu đạo công mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiêu hao đại lượng linh khí. Dĩ vãng bởi chỉ là tiến vào phổ thông tu sĩ, vì vậy tiêu hao linh khí cực kỳ hữu hạn. Nhưng hôm nay, 6 tên đạo chân cảnh tu sĩ, 1 tên đạo nguyên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong. Linh khí tiêu hao đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trạng thái. Đột phá, màu xám áo tang lão giả nói. Chỉ là đạo nguyên cảnh đột phá đạo chân cảnh thôi. Thực lực của hắn vẫn chưa đề bạt bao nhiêu. Đoan Mộc Tĩnh biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Phong bảo đại đạo, ở rất nhiều đại đạo bên trong cũng chỉ có thể coi là phổ thông. Hừm, ngược lại là không nghĩ tới Tần Phong lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo chi lực. Màu xám áo tang lão, giả trong mắt quang mang hơi lập lòe. Thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo, Đoan Mộc Tĩnh mỉm cười. Điểm này thật là làm cho ta không nghĩ tới. Hắn cho tới bây giờ tu luyện không cao hơn 100 năm. Nhưng lại có như vậy lĩnh ngộ. Quả thực là thiên túng kỳ tài. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đại đạo, lôi điện đại đạo cũng đã trưởng khống. Ân, hắn lại lĩnh ngộ thương đạo. Màu xám áo tang lão giả mang theo một chút không rõ. Hắn vì sao không dựa vào lần này thời cơ, đem thế giới đại đạo cùng vận mệnh đại đạo cũng đề bạt, trái lại đi lĩnh ngộ còn lại đại đạo chi lực? Hay là hắn muốn dường như hãn hải chi địa đời thứ nhất vương? Đoan Mộc Tĩnh ngưng âm thanh nói. Đời thứ nhất vương minh, màu xám áo tang lão giả thoáng ngẩn ra, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lấy thế giới đại đạo làm căn cơ, hòa vào các loại đại đạo, đem giả tạo thế giới chuyển hóa thành chân thực thế giới. Vâng, Đoan Mộc Tĩnh gật gù. Nhưng này một con đường quá mức khó khăn, không người có thể hoàn toàn, không nói chí ít lĩnh ngộ 3000 bên trong đại đạo. Chỉ cần phải đem mỗi một loại đại đạo cũng dung hợp về một, cũng là chuyện không có khả năng. Màu xám áo tang lão giả nói. Đúng vậy a, quá mức khó khăn. Đoan Mộc Tĩnh cảm thán một tiếng. Hạo hãn vũ trụ, đã qua không biết mấy trăm triệu năm, sinh ra vô số cường giả. Thiên thần cung đời thứ 3 cung chủ, dễ chịu cốc đại la tiên sinh, đặc thù sinh mệnh biển tuyệt cách, hãn hải chi địa đời thứ nhất vương. Cái này mỗi một cái đều là thiên túng kỳ tài, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không so với Tần Phong đến kém. Trong bọn họ lại càng là có đông đảo kỳ ngộ, đại lượng tư nguyên, muốn đem thế giới đại đạo chuyển hóa thành chân thực thế giới. Nhưng, cuối cùng không một người có thể làm được, hay là tự bảo mà chết, hay là biến mất không còn tăm hơi, hay là thành đạo trên đường bị giết. Cho tới bây giờ, còn chưa có một người có thể lấy thế giới đại đạo làm căn cơ, hòa vào vạn thiên đại đạo, đem giả tạo thế giới chuyển hóa thành chân thực thế giới. Tần Phong cũng bước lên đầu này nói. Năm đó kiệt xuất nhất thiên thần cung đời thứ 3 cung chủ, chính là vũ trụ cường giả số 1, thất tinh đạo thiên cảnh tồn tại. Hắn đều vô pháp hoàn thành chuyện này, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Màu xám áo tang lão giả cảm thán một tiếng. Con đường này không người có thể làm được, nhưng điểm này để có thể Tần Phong trong thời gian ngắn thực lực đề bạt, đối với chúng ta trợ giúp ngược lại là to lớn nhất. Đoan Mộc Tĩnh nói. Oanh, phiếu miểu đạo cung đột nhiên rung động kịch liệt, trong hư không ẩn ước nhìn thấy một mảnh mênh mông không có giới hạn biển sâu. Cái này một vùng biển rộng bên trong đầy rẫy vô cùng lực lượng, đó là bản nguyên lực lượng. Từ trong đó, có đại lượng nước biển từ hư không mà đến, bá đạo tràn vào phiếu miểu đạo cung bên trong. Đây là màu xám áo tang lão giả thần tình kích động vạn phần. Bản nguyên tẩy lễ, Đoan Mộc Tĩnh cười ha hà. Hạ Vũ đột phá, phiếu miểu đạo cung, đại đạo diễn hóa bên trong. Vũ trụ mênh mông như là bị một cỗ vô hình lực lượng tê liệt một cái lỗ hồng. Ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy một cái vô cùng to lớn. Mênh mông không có giới hạn đại hải. Trong biển rộng đầy rẫy vô số lực lượng. Trong đó thủy chi lực tiết ra. Hướng về Vũ Hoàng bao phủ tới. Vũ Hoàng hấp thu này cỗ cường đại lực lượng. Thân thể tại này cỗ lực lượng phía dưới. Tẩy lễ. Thuế yến, biến hóa, ở vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Tất cả mọi người, cũng bị như vậy lực lượng sở kinh động. Cái kia là, bản nguyên chi hải, Hạ Vũ đột phá, hắn đạt đến đạo thiên cảnh. Hạ Vũ đột phá, ti đồ kiếm không thì thầm. Ánh mắt như kiếm, ở nhìn thấy đừng Hạ Vũ thời gian, chính là cùng Hạ Vũ từng giao thủ. Song phương trong lúc đó không phân thắng thua. Một người kiếm đạo trên ngạo thị quần hùng. Một người thủy chi đại đạo trên vô song thiên hạ. Song phương ai nấy dùng thủ đoạn. Đều vô pháp ai lại biết đối phương. Ti đồ kiếm không chính là muốn đột phá. Nắm giữ kiếm đạo bản nguyên. Do đó đánh bại Hạ Vũ. Nhưng lúc này đây. Ở đại đạo diễn hóa bên trong. Hắn thật có phi phàm cảm ngộ. Thế nhưng, vậy cũng chỉ là để hắn đối với kiếm đạo lý giải theo vào một bước. Còn vô pháp hoàn toàn đột phá, thành tựu kiếm đạo bản nguyên. Hắn không có đột phá, Vũ Hoàng đột phá, Vũ Hoàng. Tần Phong lung lay mắt nhìn Vũ Hoàng, ánh mắt rơi vào cái kia hư vô bên trong bản nguyên chi hải. Đây chính là trong truyền thuyết bản nguyên chi hải, tất cả lực lượng ngọn nguồn. Chỉ có đạo thiên cảnh tu sĩ có thể câu thông bản nguyên chi hải. Từ trong đó thu lấy cuồn cuộn không dứt lực lượng. Cũng chỉ có người trưởng khống. Có thể buông xuống bản nguyên chi hải. Trưởng khống bản nguyên chi hải. Tất cả lực lượng chi nguyên. Thật sự là thần kỳ. Bằng vào ta hiện tại cảnh giới. Khoảng cách bản nguyên chi hải còn có khoảng cách nhất định. Ta cần làm tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo chi lực vừa mới có thể. Hủy diệt đại đạo, Tần Phong thoáng, quan tâm một hồi Vũ Hoàng, chính là tiếp tục lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo. Hủy diệt đại đạo chính là rất nhiều đại đạo bên trong đỉnh phong tồn tại. Không kém gì thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo tồn tại. Vì lẽ đó, cho dù là Tần Phong muốn đem hủy diệt đại đạo lĩnh ngộ đến lĩnh vực giai đoạn, cũng không phải một chuyện đơn giản. Hắn tu hành, lĩnh ngộ, có thể đạt đến đạo chân cảnh tu sĩ. Từng cái đều có kiên định tín niệm, tuyệt đối không chế lực. Ti đồ kiếm không mấy người cũng chỉ là thoáng quan sát một chút Vũ Hoàng tình huống. Lại một lần tự mình cảm ngộ đại đạo diễn hóa. Từ trong đó thu lấy tự thân cần thiết đồ vật. Vũ Hoàng tiếp tục nhận lấy thủy chi bổn nguyên tẩy lễ. Loại kia thần bí, huyền diệu lực lượng để toàn thân hắn thoải mái cực kỳ. Thân thể mỗi một cái tế bào, mỗi một chỗ tổ chức, từng cái bộ phận đều tại thuế biến, đạt đến một loại trạng thái đặc thù. Bản nguyên trạng thái, tu sĩ, đạt đến đạo chi cảnh chịu đến đại đạo tẩy lễ. Sinh mệnh bản nguyên được đề bạt, là lần đầu tiên biến hóa, đạt đến đạo nguyên cảnh. Từ trong ra ngoài, chịu đến đại đạo chi lực tẩy lễ, thần hồn, thể phách, chân nguyên cũng chuyển hóa thành ẩn chứa đạo chi lực, đạt đến đạo thiên cảnh, bản nguyên chi hải xuất hiện, bản nguyên tẩy lễ phía dưới, tu sĩ thân thể bản nguyên hóa, nhất cử nhất động, có thể cùng vũ trụ bổn nguyên chi hải liên hệ ở cùng một nơi, uy lực to lớn tăng cường. Không phải chuyện nhỏ, Vũ Hoàng hưởng thụ lấy trạng thái như thế này, thể hội trạng thái như thế này. Thời gian chuyển rời, năm thiên thời gian trôi qua, đại đạo diễn hóa kết thúc, làm tiêu hao linh tinh đạt đến một cái trình độ kinh người. Nhưng, đối với Đoan Mộc Tĩnh mà nói, là một lần chính xác lựa chọn. Tiến vào đại đạo diễn hóa, 7 người đều có không tầm thường tiến bộ. Nhất là Vũ Hoàng lại càng là đột phá tới đạo thiên cảnh. Một tên đạo thiên cảnh cường giả là chân chính ảnh hưởng chiến trường quan trọng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.